Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, sinh tử nhất niệm. Nhìn thấy Hứa Sơn trước đó, Triệu Phất Y phỏng đoán qua này lại là một cái dạng gì người. Chị ra như chị quân, một thân tất nhiên khắc nghiệt, thủ hạ từng cái lãnh ngạo, một thân tất nhiên kiêu hoành, hai bên kết hợp. Tại trong đầu hắn xuất hiện một cái ăn nói có ý tứ, đầy mặt sát khí trong quân hãn tướng. Bởi vậy, tại chính thức nhìn thấy Hứa Sơn thời điểm, Triệu Phất Y cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hứa Sơn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, thân hình cao lớn nghiêng dựa vào trên ghế nằm, nhìn niên kỷ tại chừng 40 tuổi, mặt trắng như ngọc, ba sợi râu dài. Mặc một bộ thoải mái dễ chịu màu trắng cẩm bào, bưng lấy vốn, lục triều tân ngữ. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn không chút nào giống xa trường võ tướng, cũng là truyền đạo giải hoặc phu tử. Nếu không phải Lâm Chấn biểu lộ lạnh lùng, không nhúc nhích đứng sau lưng hắn, Triệu Phất Y vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng người này chính là Hứa Sơn. Chu tiên sinh đến. Mời ngồi. Nhìn thấy Triệu Phất Y tiến đến, Hứa Sơn thả ra trong tay thư quyển, cười, mời hắn ngồi tại đối diện, chỉ vào trên bàn sách mấy thứ trái cây, nói ra, đây đều là nhà mình sân nhỏ trồng, vừa rồi hái xuống, nhất là mới mẻ vô cùng. Chu tiên sinh nếm thử, tại hạ liền không khách khí. Triệu Phất Y cười một tiếng, ngồi tại bàn đọc sách đối diện, cũng không nhiều làm chối từ, tiện tay cầm bốc lên một cái xanh hạnh, nhẹ nhàng ngấm một cái, xanh hạnh vị chua, hương vị lại thuần, ăn tại trong miệng, dư vị ngọt. Lâm Chấn im lặng không lên tiếng ngâm ấm trà, cho hai người phân biệt rót một ly, tại Hứa Sơn trước mặt ngạo sắc diệt hết, giống như một cái bình thường thiếu niên. Nghe tiểu nữ nói, đêm qua là tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ, mới cứu các nàng một mạng. Hứa Sơn cũng cầm bốc lên một cái xanh hạnh lấp ở trong miệng. Đại tiểu thư quá khen, tại hạ cũng là tự cứu mà thôi. Triệu Phất Y cười nói, người thiếu niên không cần quá khiêm tốn, cứu chính là cứu, một mực khiêm tốn ngược lại bị coi thường. Hứa Sơn lắc đầu, cần tuân hứa đại nhân chỉ giáo. Triệu Phất Y gật gật đầu, chỉ giáo không dám nhận, hôm nay Hứa mỗ xin mời tiên sinh tới cửa là làm đáp tạ. Chỉ giáo cái gì, tuyệt đối không nên nhắc lại. Hứa Sơn cười cười, tiếp lấy lại hỏi, Chu tiên sinh này đến Trường An, dự định làm những gì? Tại hạ dự định mở một nhà y quán, cũng coi như mưu cái sinh kế. Triệu Phất Y nói, y quán không sai, thế đạo này không yên ổn, y quán sinh ý phải rất khá. Hứa Sơn nói, tạ đại nhân cát ngôn. Triệu Phất Y cười nói, Chu tiên sinh, trừ ra y quán, còn dự định làm những gì? Hứa Sơn hỏi tiếp, cái này, Triệu Phất Y có chút do dự một lát, ngẫm lại, nói ra, y quán dù sao không phải kế lâu dài. Tại hạ định tìm một nhà học viện, thật tốt khổ đọc mấy năm, ngày sau tham gia khoa cử, cũng tốt mưu cái xuất thân, nếu là còn có thời gian, dự định học một điểm võ nghệ, cũng tốt phòng thân, đầu năm nay không yên ổn, biết chút võ công an toàn chút. Cái này một lời nói nửa thật nửa giả, khổ đọc là thật, lại không phải muốn mưu cái xuất thân, mà là suy nghĩ nhiều nhìn chút cổ tịch. Thử từ đó tìm ra phá giải bức tranh sơn thủy bên trong bí mật biện pháp. Về phần luyện tập võ nghệ, đây là hắn phá giải bức tranh sơn thủy trước đó duy nhất có thể mạnh lên phương pháp. Phương thế giới này tu hành môn phái ẩn tàng cực sâu, nếu là không người chỉ dẫn, người bình thường đừng bảo là bái sư, liền môn đều tìm không được. Hiếu học tiến tới, là cái hảo hài tử. Hứa Sơn khen một tiếng, tiếp lấy nói ra, đóng bên trong thư viện lịch sử lâu đời, văn danh truyền xa, là Ung Châu thứ nhất thư viện, cũng là thiên hạ tứ đại thư viện một trong. Viện trưởng Trương Đoan Dương là đương thời đại nho, cùng ta cũng là bạn tri kỷ. Ngươi nếu có tâm liền học, có thể tiến về tiếp. Hắn nhất định chịu đưa ngươi thu về môn hạ. Thư viện ngay tại Trường An ngoại thành Thật Thà Hóa Phường. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Về phần học võ a, Hứa Môn ngoại môn tổng giáo tập Vương Chiêu Nghĩa là sư đệ ta. Một thân võ công cũng xem là tốt. Ngươi nếu để ý, nhường hắn truyền cho ngươi một bộ 72 đường phân cân thác cốt thủ. Đây là hắn sở trường công phu, cùng trên giang hồ lưu truyền rất khác nhau. Ồ, Triệu Phất Y nao nao, không nghĩ tới Hứa Sơn như thế gọn gàng, thậm chí không có chút nào che giấu. Hai ba câu nói liền đem đêm qua ân tình còn. Nghĩ lại hiểu được, Hứa Sơn dù sao cũng là trong quân đại tướng. Thời khắc sinh tử, một lời mà quyết sự tình làm được nhiều. Mặt ngoài thanh thản lạnh nhạt chỉ là một lớp da, thực chất bên trong vẫn là danh tướng bản sắc. Thật giống như trong núi mãnh hổ, ăn no phơi nắng thời điểm, híp mắt dáng vẻ lười biếng, giống như ai cũng có thể trêu đùa một cái. Cần phải thật chờ mãnh hổ mở mắt ra, kia là muốn chết người. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y bật cười lớn, cũng không từ chối. Đa tạ Hứa đại nhân an bài, tại hạ ít ngày nữa liền đi hướng hai vị tiên sinh thỉnh giáo. Nếu như là do dự, hoặc là tham lam vô độ người, có lẽ sẽ còn từ chối, thậm chí muốn cự tuyệt Hứa Sơn an bài. Lưu lại ân tình này, tốt dành lợi ích lớn hơn nữa. Vô cùng, loại chuyện này Triệu Phất Y không làm được, huống chi tại Hứa Sơn loại người này trước mặt. Lại có mấy người dám từ chối? Có thể từ chối. Tốt, Chu tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Hứa Sơn cũng là cười một tiếng, có chút gật gật đầu, bưng lên trên bàn trà trà, nhẹ nhập phẩm một ngụm. Triệu Phất Y trong lòng minh bạch, biết rõ đây là bưng trà tiễn khách ý tứ, thế là đứng lên đi, cười nói, Hứa đại nhân trước bận bỉu, tại hạ liền không quấy rầy. Chu tiên sinh trước thong thả đi. Hứa Sơn cười nói. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, chẳng lẽ hắn đoán sai? Hứa Sơn không phải tiễn khách ý tứ, còn có kiện đồ vật cần xin mời Chu tiên sinh lưu lại. Hứa Sơn nói tiếp, Hứa đại nhân mời nói. Triệu Phất Y âm thầm buồn bực, không biết Hứa Sơn sẽ hỏi những chuyện gì. Hôm qua dạ huyền cơ đài sát thủ Diêm Sâm chết trong thạch đại tướng quân miếu, Hứa mỗ sáng nay đã sắp xếp người đi xem qua, cái khác đều không có gì, duy chỉ có ít Diêm Sâm trên người lệnh bài. Không biết lệnh bài này nhưng tại tiên sinh trên thân, nếu là ở đây còn xin tiên sinh ban thưởng, nếu là không tại, Hứa mỗ phái người lại đi tìm. Hứa Sơn mỉm cười hỏi. Triệu Phất Y nghe vào nơi này, trong lòng không khỏi chấn động, không nghĩ tới Hứa Bạch Lộ cùng Trương Duệ đều không nhớ rõ khối này lệnh bài. Hứa Sơn thế mà nghĩ đến, hơn nữa còn chuyên môn phái người đi tìm, quả nhiên là đại tướng phong phạm, tâm tư tỉ mỉ, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Hứa Sơn nhìn như là tại hỏi thăm, lệnh bài có hay không tại hắn nơi này. Trên thực tế đã có 100% tự tin, chỉ là cho hắn một bậc thang thôi. Nếu như muốn lừa gạt Hứa Sơn, hậu quả chỉ sợ không ổn. Hiện tại cũng không từ chối, từ trong ngực móc ra huyền cơ đài lệnh bài, cười nói, lệnh bài tại ta chỗ này, vừa vặn giao cho đại nhân. Không tệ, Hứa Sơn cầm lấy lệnh bài, nhìn một chút, nói ra. Quả nhiên là huyền cơ đài lệnh bài. Kỳ thật, đổi lại những vật khác, Hứa mỗ cũng không đòi hỏi. Chỉ là huyền cơ đài đồ vật không tốt cầm, lưu lạc bên ngoài, chỉ là mầm tay vạ. Vẫn là sớm một chút giao về đi tốt. Tại hạ minh bạch, Triệu Phất Y gật gật đầu. Đa tạ tiên sinh lý giải. Hứa Sơn cười nói, Hứa đại nhân, lại không có chuyện khác. Tại hạ trước tiên lui. Triệu Phất Y nói, cũng tốt. Hứa Sơn cười nói, Triệu Phất Y gật gật đầu, hướng Hứa Sơn cáo âm thanh từ, lại nhìn Lâm Chấn một chút, quay người rời khỏi thư phòng. Lâm Chấn im lặng không nói, thẳng đến Triệu Phất Y rời khỏi thư phòng, sau khi đi xa, mới có chút cười lạnh. Sư phụ, tiểu tử này coi như biết điều, đem lệnh bài giao ra, ta còn tưởng rằng hắn sẽ gan to bằng trời. Giấu giếm khối này lệnh bài, hắn nếu giấu giếm lệnh bài, sư phụ đã giết hắn. Hứa Sơn nụ cười trên mặt thu liễm, hai đầu lông mày mang ra một tia sát ý, một ý niệm liền quyết sinh tử. Tính tiểu tử này tốt số, làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Chấn lạnh lùng nói, sắc mặt không thay đổi chút nào, xem ra giết người chuyện này với hắn mà nói cùng ăn cơm uống nước cũng không có gì khác biệt. Nếu là 3 năm trước đây, vô luận hắn giao không giao lệnh bài, sư phụ đều sẽ giết hắn. Hứa Sơn nói tiếp, vì cái gì? Lâm Chấn không hiểu, huyền cơ đài người không phải dễ giết như vậy. Nếu như huyền cơ đài sát thủ, tùy tiện đều có thể bị người mê đảo. Đó mới là thiên hạ đệ nhất chuyện cười lớn. Người này có thể mê đảo Diêm Sâm, dùng tất nhiên là hiếm thấy kỳ độc, cũng không biết là cái gì tà đạo nhân vật truyền cho hắn. Hắn cùng loại này bằng môn tà đạo nhân vật có liên lụy, sư phụ há có thể dung hắn. Hứa Sơn từ tốn nói, vậy ta hiện tại đi giết hắn. Lâm Chấn lông mày dựng thẳng lên, tay trái đỡ tại trên thân kiếm. Không cần, đại loạn sắp tới, thiên hạ lật úp, các loại yêu ma tà ma đều sẽ xuất thế. Loại nhân vật này thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Không cần chuyên môn giết hắn, dù sao hắn vẫn là cứu Bạch Lộ, đối Hứa gia có ân. Huống chi, tâm hắn nghĩ lại sâu, lại sẽ không võ công. Lấy tuổi của hắn, hiện tại luyện võ cũng đã trễ, cho dù có cái gì nguy hại cũng rất có hạn, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Hứa Sơn lắc đầu, đệ tử minh bạch. Lâm Chấn gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.